Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, quỷ mưa. Thu hoạch đêm, dư kiều trấn đêm, không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang chim gáy thanh âm. Yên lặng như tờ đầm, đưa mắt nhìn lại, đen kịt một màu, trừ cá biệt khách sạn. Người dân bình thường chỗ ở không có chút ánh sáng. Thạch Diễm ngồi trên ghế, thuận theo cửa sổ khe hở nhìn xuống đường phố. Thể nội tiểu chu thiên vận hành không ngừng, để cho mình trạng thái thời khắc ở vào tốt nhất. Hai mảnh ở hai bên cửa sổ các mở một cái khe, như thế liền không có góc chết. Huyền Nhi ôm một chén trà nóng, ngồi sau lưng Thạch Diễm, thỉnh thoảng túm một ngụm, ẩn ẩn có chút khẩn trương. Nàng cha mẹ chính là bởi vì quỷ vật mà chết, đối với quỷ vật cũng không xa lạ gì. Thời gian dần vào đêm khuya, Thạch Diễm tại cửa sổ một tòa ba canh giờ, cho dù là cần thiết chớp mắt đều trở nên chậm rất nhiều. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có người từ khách sạn đi ra, từ từng cái phương hướng rời đi, cũng không lén lút, bất quá đều toàn thân áo đen khỏa thân, thấy không rõ khuôn mặt. Bất kể người khác, Thạch Diễm chỉ chờ Lâm Hải Vân cùng Hoắc Dật Phàm mấy người đang chờ quỷ vật không giống. Hắn là đang chờ Lâm Hải Vân. Đột ngột, bên đường một bên có tối sầm ảnh nhanh chóng lướt qua, động tác nhanh chóng lại im ắng. Nếu không phải Thạch Diễm chết chằm chằm, chắc chắn bỏ lỡ. Đạo hắc ảnh kia lướt vào trách đối diện một chỗ trạch viện. Cái kia trạch cửa sân treo hai ngọn bạch đèn lồng, chính là Thạch Diễm ban ngày chú ý tới cái kia một nhà. Dưới đĩa đèn thì tối a. Thạch Diễm bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ làm cho Hoắc Dật Phàm điều tra khách sạn dưới đất có hay không có thông đạo, lại quên chung quanh cái kia trạch viện khoảng cách Khánh Nam khách sạn bất quá mấy bước khoảng cách có khả năng nhất. Như thế xem ra Lâm Hải Vân trong miệng trung ương phế tích ngược lại là xác không. Thạch Diễm cõng lên Phệ Hồn kiếm, mang Huyền Nhi từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn sẽ không khinh công, từ tầng 3 rơi xuống đất không khỏi sẽ phát ra động tĩnh, gạch xanh bị dẫm nứt, tại yên tĩnh đêm ở bên trong chói tai. Nhưng đã không sao, mấy bước lớn vượt, Thạch Diễm leo tường tiến vào chỗ kia trạch viện. Huyền Nhi không cần hắn lại mang, linh lực khỏa thân cực kỳ nhẹ nhàng, tốc độ không kém hắn. Trạch viện không coi là nhỏ, tràn đầy bãi cỏ, bãi cỏ chừng 100 mét, bãi cỏ cuối cùng là hoàn toàn không có tường trạch chỗ. Tứ trụ đông nam, mái hiên che không, trung ương ao nhỏ nước chảy, đỡ một cây cầu là trong phòng kiều cảnh. Cầu gỗ bên trên có một bóng người đứng thẳng, một thân áo bào đen, giống như đang chờ Thạch Diễm. Lúc này trên trời vô thanh vô tức rơi xuống giọt mưa, không lôi không gió, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thạch Diễm nhíu mày, tại giọt mưa rơi thân thời khắc, tiên thiên linh thức phát giác được nguy cơ, chí dương cương khí phòng thân. Huyền Nhi thì sớm linh lực khỏa thân, chưa hề tản mất. Xoẹt xẹt, hạt mưa cùng chu tước cương khí tiếp xúc, lập tức bị bốc hơi. Từng đoàn hắc vụ không ngừng bốc lên, mang theo gai mũi tính ăn mòn mùi. Đây là, Thạch Diễm trong lòng hơi động, cái này ứng chính là đem ống nhổ đỏ hộp ăn mòn chất lỏng, dù giống nước mưa, cũng là hơi mờ. Nhưng lại sền sệt, có chu tước cương khí hộ thể. Cái này nước mưa đối với hắn vô hại, nhưng cũng chỉ là đối với hắn. Lấy nó mạnh mẽ tính ăn mòn, người bình thường cũng tốt, tiên thiên cấp bậc hạ võ giả cũng được. Lộ thiên đứng thẳng chỉ cần mấy chục giây liền sẽ ăn mòn rõ ràng. Tại ăn mòn bên trong tử vong, quỷ vật này muốn bắt đầu thu hoạch được. Huyền Nhi, Thạch Diễm ghé mắt, Huyền Nhi lắc đầu, nàng bên ngoài thân có linh lực hộ thể, không có thương tổn, thiên địa linh khí không ngừng hội tụ quanh thân, Loại này tốc độ khôi phục so Thạch Diễm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thạch Diễm bước chân không nhanh không chậm, mang Huyền Nhi tiến vào dưới mái hiên. Nói là mái hiên, cũng là nửa lộ đỉnh. Nước mưa tí tách nhỏ xuống. Coi như toàn phong bế mái hiên cũng vô dụng, ngăn cản chỉ là tạm thời. Theo nước mưa hạ lạc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mái hiên bị ăn mòn rơi chỉ là vấn đề thời gian. Phía trước 10 mét chỗ, cầu gỗ bên trên chờ bóng người, đem khỏa thân áo bào đen cởi đĩa, lộ ra nở nang dáng người. Nàng bên trong chỉ mặc một bộ cạn sa, ăn mòn nước mưa nhỏ xuống, hình như có cảm giác đi vòng qua nàng, không tiếp xúc mảy may. Lâm Hải Vân một tiếng mị tiếu, bóp hoa chỉ tại chính mình bên mặt lướt qua, cười nói tự nhiên, Thạch đại nhân, thật đúng là truy gấp a, truy như thế gấp, là ưa thích nô gia a. Lâm phu nhân xinh đẹp như vậy, Hoắc Linh sứ thích, bản đại đầu mục tự nhiên cũng thích. Thạch Diễm dừng bước 5 mét bên ngoài, bắt lấy trên vai kiếm dây thừng hướng về phía trước giải vung. Trên lưng phệ hồn kiếm mượn quán tính hướng về phía trước xoay tròn mấy tuần. Cuối cùng rơi cắm trước người hắn mặt đất. Thạch Diễm trông kiếm mà đứng, môi lên cười yếu ớt. Nghe được Thạch Diễm trong miệng, phu nhân, hai chữ trọng điểm. Lâm Hải Vân lạc lạc cười không ngừng. Nhánh hoa run rẩy, nào có ban ngày lúc tại Hoắc Giật Phàm trước sợ hãi bộ dáng. Người biết còn dám tới. Lâm Hải Vân trên thân, từng tầng cương khí bao trùm xuất hiện, hoa duy loạn chiến thân thể mềm mại một trận, giữ tợn quát chói tai. Không chỉ hắn dám đến, ta cũng dám. Tường hiên bên trên, một đạo lạnh lùng âm vang lên, chỉ thấy một điên điên khùng khùng, áo bào bẩn nát nam tử nằm sấp ở phía trên, xa xa cùng Lâm Hải Vân đối mặt. Cái này điên nam tử dưới mắt cá chân, cái gì cũng không có, nếu là Trạm Thi Mạn ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là ghé vào cửa khách sạn ôm nàng một người hầu bắp chân rằng ăn nói khùng điên. Tên điên, cút xa một chút, nơi này không có ngươi sự tình. Lâm Hải Vân nhìn thấy này nam tử, ánh mắt không có nửa điểm ba động, giống như đã cùng đối phương đánh vô số lần liên hệ. Tiểu tử, ngươi là Vẫn Tinh môn người. Điên nam tử cũng lười quản Lâm Hải Vân, hỏi ý Thạch Diễm. Nước mưa rơi vào điên nam tử bên ngoài thân, thuận theo làn da trượt xuống. Rất quái lạ, không phải linh lực hộ thân, cũng không chí dương cương khí. Có thể hết lần này tới lần khác nước mưa ăn mòn đối với hắn vô dụng. Thạch Diễm trong lòng hơi động, toát ra một tên người chữ. Tên kia tại chân duyên trong miệng khả năng người còn sống. Lưu Trường Thắng, hắn niệm động tức hỏi, là ta. Điên nam tử Lưu Trường Thắng sảng khoái thừa nhận, tiểu tử, chúng ta là đồng môn, ta đến là để cho ngươi biết, quỷ vật kia đã không dưới đất, mà đến khách sạn, ngươi có thể buông tay giết nàng. Lưu Trường Thắng để lại một câu nói, hư không tiêu thất không gặp, quỷ vật. Thạch Diễm híp mắt lại, nhưng lại phủ nhận, hắn không có tại Lưu Trường Thắng trên thân phát giác được mảy may quỷ khí. Nhưng nếu không phải quỷ, hư không tiêu thất hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại thủ đoạn. Về phần Lưu Trường Thắng lời nói quỷ vật không dưới đất, điểm ấy không cần đối phương giảng, hắn sớm biết hiểu. Cái gì? Lâm Hải Vân ngược lại kinh ngạc, nàng hồi tưởng mấy giây. Nhíu mày hỏi, đỏ hộp là ngươi động? Thạch Diễm không có trả lời, suy nghĩ hỗn loạn, cái kia đỏ hộp là Lâm Hải Vân cùng quỷ vật liên hệ một loại phương thức. Hắn đánh bậy đánh bạ làm sai góc độ, bị Lâm Hải Vân hiểu nhầm. Còn có một số không nghĩ ra, quỷ vật vì sao không cùng Lâm Hải Vân trực tiếp liên hệ? Nhất định phải thông qua đỏ hộp. Mà lại quỷ vật biến mất tình cảm, âm dương lưỡng cách, làm việc quái đản không thể lấy nhân loại tư duy mà nói. Lâm Hải Vân là như thế nào để quỷ vật không giết nàng? dù là quỷ vật kia khi còn sống là trượng phu của nàng, vẫn là cam nguyện trở thành quỷ vật thu lưới lúc chất dinh dưỡng, bị cùng nhau hút rơi tinh huyết. Ngọc Xuân, Lâm Hải Vân hướng sâu trong bóng tối la lên một câu, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nghe được Lâm Hải Vân tên la lên, Thạch Diễm rốt cục xác định, quỷ vật chính là ẩn cư dư Kiều Trấn, Minh Lương phủ thứ nhất tượng sáp đại sư Văn Ngọc Xuân. Không sao, chính ta đầy đủ, không chiếm được đáp lại, Lâm Hải Vân cũng không hoảng loạn. Thể nội địa cương cảnh đại thành nội kinh hoàn toàn bộc phát. Thạch Diễm tuy là chí dương võ tu, nhưng đối với nhân loại mà nói, cũng không quá lớn ưu thế. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, cho dù là cùng cảnh giới tiểu thành cùng đại thành, dù không đến mức lạch trời, nhưng cũng như suối giang hồ hải chi đừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ